Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 72, 72, lớp học phong bế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân cũng không kéo dài, trực tiếp mở cửa đi vào. Bởi vì Phương Thanh khôi phục, lá gan của hắn cũng lớn rất nhiều. Rảo bước tiến lên gian phòng sát na, ánh mắt cũng biến thành rõ ràng. Trong phòng học diện mạo cũng bại lộ ở trước mắt. Đây là một gian phòng vẽ tranh. Phòng bế pha lê tấm ván gỗ chính là từng khối vứt bỏ bàn vẽ. Lúc này, phòng vẽ tranh trên chỗ ngồi, đang ngồi lấy mấy cái quỷ học sinh. Bọn hắn hết sức chuyên chú vẽ tranh. Cho dù Đỗ Vân tiến đến, cũng không có liếc hắn một cái. Con mắt từ đầu đến cuối đang vẽ tấm, cùng trên bục giảng người mẫu vừa đi vừa về hoán đổi. Hoàn toàn là một bức nghiêm túc vẽ tranh dáng vẻ. Nhưng nhìn kỹ lại, bọn hắn trao mày, con mắt sung huyết, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cầm bút vẽ tay, càng không ngừng run rẩy, phảng phất chính gặp lấy áp lực cực lớn cùng sợ hãi. Trong đó có mấy tên thân thể đều máu thịt be bét. Hoàn toàn chính là một bức vừa bị giáo huấn xong dáng vẻ. Trên giảng đài, bị họa người mẫu là một cái khô cạn như củi nam tử. Hắn xanh xao vàng vọt, cả người ngồi tại trên xe lăn, tay chân bị còng tay xích sắt buộc lại, toàn thân làn da trắng bệch dọa người. Con mắt ngẫu nhiên chuyển động một chút, mới có thể phát hiện hắn còn sống, mà trên mặt hắn lại tràn đầy sán lạn vô cùng tiếu dung. Người này là được pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích, kiệt kiệt kiệt, tiến đến về sau ngươi cũng đừng có rời đi. Ở đây bồi tiếp lão sư đi. Đừng lo lắng, lão sư không phải đến bắt ngươi. Lão sư chỉ muốn bảo hộ ngươi, không muốn để cho ngươi nhận đám kia bệnh tâm thần tổn thương. Chỉ cần ngươi lưu tại gian phòng này liền nhất định là an toàn. Bục giảng một bên, một cái tuổi trẻ nữ lão sư đứng ở nơi đó, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Đỗ Vân. Nàng dáng người cao gầy, hình dạng cực kỳ xinh đẹp. Nữ lão sư thanh âm vang lên lần nữa. Đương nhiên, người nhất định phải vẽ ra làm ta hài lòng tác phẩm. Ta mới có thể bảo hộ ngươi. Hơn nữa còn có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Đương nhiên, ngươi họa không tốt có quan hệ hay không? Lão sư sẽ chỉ đối ngươi thực hiện một chút trừng phạt nhỏ. Trừng phạt nhỏ, Đỗ Vân nhìn xem trên mặt đất những cái kia thịt nhão máu tươi. Một mặt im lặng, đây là cái gọi là trừng phạt nhỏ. Hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng, cửa phòng đã bị chăm chú đóng lại, tựa như là quan bế cạm bẫy, vô tình chế giễu hắn. Đỗ Vân nhìn xem những cái kia vẽ tranh học sinh, từng cái đầu đầy mồ hôi đứng ở nơi đó, thần sắc khẩn trương bọn hắn, cầm bút chì tay đều đang run rẩy. Bọn hắn đều tại cố gắng hết sức, đi vẽ ra cái kia ngồi lên xe lăn nam tử. Hiển nhiên, những này quỷ học sinh cũng là bị nữ lão sư cho lừa gạt tiến đến. Đúng lúc này, Đỗ Vân trong đầu nhớ tới hệ thống thanh âm. Chúc mừng người chơi phát động E cấp nhiệm vụ ẩn vĩnh viễn cùng một chỗ yêu thương nhiệm vụ quy tắc. Mời tại trong vòng thời gian quy định, vẽ ra khiến lão sư hài lòng tác phẩm, là mỗi một vị học sinh chuyện nên làm. Xin nghiêm túc quan sát, bảo đảm họa tác có thể hấp dẫn lão sư ánh mắt. Lại một cái nhiệm vụ ẩn, người đặt sáo oa đâu? Lúc này, theo trên tường chuông một chút xíu nhảy lên, đột nhiên một trận tiếng chuông vang lên. Nữ lão sư đột nhiên quay đầu nhìn về phía một tên học sinh khác. Năm hào đồng học, thời gian của ngươi đến a, đương thanh âm truyền thừa. Tựa như là tử hình phán quyết, ngồi tại năm hào chỗ ngồi người chơi, lại một cách lạ kỳ chấn định. Sắc mặt bình tĩnh đổi qua mình bàn vẽ. Bàn vẽ bên trong, gầy như que củi nam tử ngồi liệt tại trên xe lăn. Họa mười phần sinh động như thật, đem kia một bức thê lương, cô độc bên trong, lại mang theo đối với cuộc sống hướng tới tình cảm hoàn toàn biểu đạt ra. Thậm chí thật sự người còn giống chân nhân. Tên này quỷ học sinh lộ ra mười phần tự tin, một mặt tỉnh táo nói: "Lão sư, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta bức họa này chính là ngươi gặp qua tốt nhất một bức. Cho nên phần thưởng của ngươi cũng không thể ít. Trước đó mấy cái quỷ học sinh, họa 10 phần kém cỏi, thậm chí trừu tượng không tưởng nổi. Hoạch định một nửa, liền hỏng mất, muốn cưỡng ép rời đi phòng học. Nhưng là, khi bọn hắn rời đi tự mình làm cho tới khi nào xong thôi. Trong tay bút vẽ lại đột nhiên tập kích bọn họ. Ngắn nhỏ bút vẽ là được là một thanh sắc bén chủy thủ. Tùy ý cắt chém thân thể bọn họ. Trong nháy mắt toàn thân tựa như linh kiện đồng dạng. Tán loạn trên mặt đất. Vô số khối thịt tản ra nhiệt lượng. Máu tươi chảy xuôi ra. Cũng nhuộm đỏ bàn vẽ. Cái khác quỷ học sinh thấy thế cũng chỉ có thể nhận thua. Cánh tay là vặn bất quá đuôi. Cái này quỷ lão sư có được đê cấp thực lực. E cấp học sinh nào có năng lực phản kháng. Lúc này bọn hắn mới hiểu được đây chính là một cái trần trụi cạm bẫy. Bọn hắn đều sẽ vì mình tham lam trả giá đắt. Hoặc là vẽ tranh. Hoặc là chết. Không có lựa chọn nào khác. Đôi này không có vẽ tranh thiên phú người mà nói. Không khác chờ chết. Nhưng bây giờ chuyển qua bàn vẽ vị này. Trùng hợp là trong trường học. Học sinh ưu tú nhất. Hắn họa liền liền hội họa đại sư nhìn tán thưởng không thôi. Một cái bình bình đạm đạm người. Tại dưới ngòi bút của hắn đều như rượu bút sinh hoa. Phảng phất là giao phó một cái khác tầng sinh mệnh. Trở nên càng thêm có thâm ý, càng thêm khắc cốt. Hắn họa đã đạt đến cất giữ giá trị. Vì cam đoan mình tác phẩm hoàn mỹ không một tì vết. Hắn 5 phút liền hoàn thành vẽ tranh. Dùng 30 phút sửa chữa tì vết. Giờ phút này chuyển qua bàn vẽ. Người học sinh này thần sắc cũng mang theo một vẻ khẩn trương. Nhưng hắn ánh mắt sản xuất hàng loạt lại hết sức tự tin. Xác thực hắn có tự tin vốn liếng. Quỷ lão sư thấy thế đi xuống. Sau đó kia cái khác họa tự tin tường tận xem xét. Họa rất tốt, có thể dùng con mắt nhìn thấy. Người cũng sinh động vẽ ra. Tranh này nhìn qua thậm chí như là chân nhân. Người là học sinh ưu tú. Đơn giản đánh giá, để quỷ học sinh thở dài một hơi. Nhưng tiếp lấy, lại làm cho hắn sắc mặt lại cứng đờ. Chỉ là, người họa, không phải ta muốn. Người căn bản không nhìn thấy nội tâm của hắn. Nhìn chỉ là mặt ngoài có thể nhìn thấy đồ vật. Quá ngây thơ. Quá nông cạn, nữ lão sư thanh âm mang theo thất vọng, cùng một loại khó mà hình dung điên cuồng. Quỷ học sinh nhướng mày, trầm giọng phản bác, nông cạn, con mắt là nội tâm cửa sổ. Mặc dù hắn một mực ngồi liệt tại trên xe lăn, nhưng là kia ánh mắt kiên định, đã khóe miệng của hắn rào rạt tiếu dung. Những này không đều thuyết minh hắn là một cái đối mặt khó khăn tích cực hướng lên người sao. Đây chính là hắn nội tâm thế giới. Ta đem hoàn mỹ dùng một cây phác họa bút bày biện ra đến. Ngươi lại nói đây là mặt ngoài. Ngươi có lý do gì chất vấn tác phẩm của ta? Quỷ học sinh thanh âm lộ ra phẫn nộ. Phảng phất như là mình tác phẩm nghệ thuật. Chính gặp lấy người khác trà đạp. Hắn giờ phút này, có chút bầu không khí. Cho tới bây giờ đều là hắn phê bình người khác họa. Vẫn chưa có người nào dám đối với hắn nói lời như vậy. Phòng vẽ tranh bên trong đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Đối phương tựa hồ bị đỗi không nói chuyện có thể giảng. Quỷ học sinh hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy là mình tranh luận thắng. Nhưng một giây sau, phòng vẽ tranh bên trong vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Máu tươi đem bàn vẽ bên trên sinh động mà hình tượng phác họa họa. Nhiễm lên mấy điểm màu đỏ. Phảng phất nghệ thuật thành phần lại tăng lên mấy phần. Hắn là lão công của ta. Ta có thể không biết nội tâm của hắn ý nghĩ. Còn lại quỷ học sinh cầm phác họa bút tay đều tại kịch liệt run run. Mặc dù là trận trò chơi. Nhưng cái này trừng phạt kết quả cũng thật là đáng sợ đi. Cho dù là quỷ học sinh cũng chịu không được lão sư như vậy. Rời đi chỗ ngồi là chết. Vẽ tranh cũng là chết. Cái này căn bản là một cái tử cục. Cho dù họa cho dù tốt. Không phù hợp kia nhìn không thấy tâm ý của phụ nữ. Cũng là chết. Lạch cạch. Dừng lại vỡ vụn huyết nhục tản mát trên mặt đất. Một cái kia chỗ ngồi. Trong khoảnh khắc trở nên máu me đầm đìa. Đỗ Vân nhìn xem một màn này. Nội tâm nhịn không được gọi thằng. Khá lắm. Lại một cái lý lão sư. Tấu chương xong. Cách chương.